Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 đầu hạ sau giờ ngọ. Trong không khí đã có nhẹ nhẹ khô nóng, vừa mới kết thúc cả ngày quay chụp, Nam Hy trở về lúc sau ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau sáng sớm đã bị thái dương phơi vẻ mặt. Mơ mơ màng màng mở to mắt, ở trên giường trở mình liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, Nam Hy nhìn thoáng qua, phát hiện là nhà mình người đại diện Lục Nhiên tới điện thoại. Đem mặt chôn ở gối đầu cọ cọ, nàng trực tiếp chuyển được, đem điện thoại mở ra công phóng phóng tới gối đầu biên. Nhiên ca, như vậy sáng sớm ngươi, ngươi nói, vừa rồi ngươi có phải hay không lại đem thù lao đóng phim cầm đi cấp trò chơi sung tiền. Một câu làm Nam Hy thanh tỉnh không ít. Đối Nam Hy tới nói, nàng sinh mệnh có hai kiện đại sự nhi, biểu diễn, đây là nàng theo đuổi, trò chơi, đây là nàng nghiệp dư sinh hoạt, bất quá hiển nhiên Lục Nhiên không thích nàng ở trong trò chơi thiêu tiền. Nam Hy đột nhiên ngồi dậy tới, đầu bay nhanh vận chuyển muốn cấp chính mình tìm điểm lý do. Tân ra cái phó bản, ta trang bị có điểm theo không kịp, ta kỳ thật, Lục Nhiên không có nghe nàng nói xong. Nam Hy về điểm này cong cong vòng Lục Nhiên trong lòng môn thanh. Người tiền như thế nào chi phối ta mặc kệ, nhưng là về sau ngươi nhưng đến cần mẫn lên, cho ngươi làm xứng Vương Thiến Thiến đều bắt được nữ chính. Ngươi muốn tranh điểm khí, Nam Hy căn bản không nhớ rõ cái gì Vương Thiến Thiến. Nàng thích diễn kịch, nhưng là đối với giới giải trí bên trong mặt khác sự tình đều là toàn quyền giao cho Lục Nhiên. Ở Nam Hy trong lòng. Lục Nhiên cái gì cũng tốt, chính là tổng quản nàng chơi trò chơi, có nghe hay không? Nam Hy lập tức đoan chính dáng ngồi, nghe được, ta về sau khẳng định không chơi. Vừa rồi công ty cho ta điện thoại, Lục Nhiên bên kia vang lên bật lửa thanh âm. Người lần trước thử kính kia bộ kịch gia tăng rồi nhà đầu tư. Nữ số 2 hẳn là sẽ điều động nội bộ, Nam Hy có chút mơ hồ. Ta phỏng vấn thật nhiều đoàn phim, ngươi nói chính là nào bộ kịch, Nhiên ca ngươi thiếu chiều điểm yên, chính là có Cố Diệp Trạch tham diễn kia bộ Hoàng Thượng. Đầu tư mới có thể muốn điều động nội bộ Vương Thiến Thiến, có thể là sợ Nam Hy đa tâm. Lục Nhiên khó được an ủi nàng một câu, Cố Diệp Trạch vừa mới cầm ảnh đế, về sau tất nhiên chuyên chú đại màn ảnh, này đại khái là hắn cuối cùng một bộ phim truyền hình. Tài nguyên bị người theo dõi cũng thực bình thường, đừng quá khổ sở, chúng ta về sau còn có cơ hội, Nam Hy có điểm mất mát. Kia bộ kịch nàng chuẩn bị thật lâu, nhân vật cũng thực thích, liền như vậy bị đỉnh rất tổng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Thật sự không có phương pháp giải quyết sao? Bộ phim này có quyền lên tiếng trừ bỏ đầu tư phương chính là Cố Diệp Trạch. Trừ phi ngươi có biện pháp đem Cố Diệp Trạch tiềm quy tắc. Bằng không không biện pháp khác, Nam Hy nghe vậy hoàn toàn hết hy vọng. Nhân vật điều động nội bộ loại chuyện này khi có phát sinh. Ở giới giải trí, nếu không có người, nếu không có bối cảnh, nếu không liền chính mình chủ động đi cấp chính mình tìm cái chỗ dựa tìm cái bối cảnh. Nam Hy loại này cái gì đều không có luôn là dễ dàng nhất có hại. Lục Nhiên thanh âm lúc này lại truyền tới. Được rồi đừng nghĩ nhiều. Ngày hôm qua ngươi ngủ thời điểm ta đã đem ngươi máy tính cầm đi. Gần nhất mấy ngày buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều ngươi liền thành thành thật thật đi thượng biểu diễn khóa. Buổi tối về nhà lẳng lặng tâm mơ siêu, Nga chờ Lục Nhiên treo điện thoại, Nam Hy sửng sốt ước chừng một phút đồng hồ mới lấy lại tinh thần nhi tới. Vội vội vàng vàng mặc vào con thỏ dép lê chạy ra phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa. Quả nhiên nhìn đến phòng khách laptop đã biến mất vô tung. Nàng Alienware, hôm qua mới xứng tân bàn phím. Nàng còn cùng người ước hảo hôm nay cùng người đi đánh phó bản. Xong rồi, toàn xong rồi. Nam Hy gục xuống đầu đi trở về đến phòng ngủ. Một đầu ngã quỵ ở trên giường. Muốn khóc, nhưng là khóc sưng lên đôi mắt đợi chút biểu diễn khóa nhất định sẽ bị lão sư mắng. Sờ sờ chính mình mặt. Nam Hy lựa chọn cầm lấy di động đổ bộ WeChat, vào trò chơi đàn đã phát 20 mấy chương biểu tình bao gào khóc. Trong đàn người không nhiều lắm, bọn họ ở trong trò chơi là một cái công hội, ở nhân yêu hào thịnh hành hiện giờ. Thao tác đại lão nữ đồng bào vẫn luôn là khan hiếm tài nguyên. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng là đã có không ít người ngoi đầu trấn an Nam Hy. Mà ở một chúng cười sờ đầu chó tha thứ hắn đi, linh tinh biểu tình bao. Có một loạt chữ màu đen thập phần dẫn người chú ý. Thiết khóa Hàn Giang, làm sao vậy, Nam Hy, kêu vì kêu ta máy tính bị người cầm đi. Lấy không trở lại, thiết khóa Hàn Giang, báo nguy đi, Nam Hy, móc lửng, ta đồng ý, nháy mắt, trong đàn tràn ngập đồng tình lại vui sướng không khí. Nam Hy rất muốn lên án mạnh mẽ bọn họ, ngày thường chúng ta đánh phó bản thời điểm kề vai chiến đấu nghĩa khí đâu. Ngày thường dựa ta nãy các ngươi thời điểm cầu ta bộ dáng đâu. Này cảm tình cũng quá plastic, cuối cùng vẫn là thiết khóa Hàn Giang cho nàng ra cái chủ ý. Bằng không ngươi thử xem tay du đi, ta đề cử ngươi một khoản, ngươi trước chắp vá chơi. Nam Hy, người tốt, tên cho ta đi hạ. Thực mau, thiết khóa Hàn Giang liền cho nàng một cái trò chơi danh. Nam Hy đảo qua phía trước suy sút, vui vui vẻ vẻ đi ứng dụng cửa hàng tìm tòi. Trong miệng nhắc mãi, ta là đại minh tinh, tên này thật ngay thẳng, chẳng qua ở soát khai giao diện nháy mắt. Di động đột nhiên hắc bình một chút, Nam Hy còn tưởng rằng di động hư rất thời điểm, màn hình lại sáng lên, nhìn qua hết thảy như thường, điểm đánh download trang bị, Nam Hy đem điện thoại tùy tay ném ở trên giường, chạy chậm đi rửa mặt, làm nghệ sĩ nàng vẫn là phải có cơ bản chức nghiệp tu dưỡng. Đối với diễn viên mà nói, hảo hảo bảo hộ chính mình mặt là kiện thực tất yếu sự tình. Này quyết định bọn họ người xem duyên, cũng quyết định nhân vật tính dẻo có đủ hay không cường. Một cái đẹp người có thể giả xấu, nhưng là khó coi người diễn đại mỹ nhân đó là tuyệt đối phải bị trào. Trong gương nhân sinh rất khá xem, làn da trắng nõn đến như là sữa bò phao ra tới giống nhau thanh thấu mềm mại. Ở hóa trang đài kia vòng sáng ngời ánh đèn hạ. Kia đối phẳng phất hàm chứa một hồ xuân thủy mắt đào hoa hơi hơi cong. Đèn nhánh trong mắt xa sút quang, như là một hình cung tán tinh quang trăng non, tựa hồ chỉ là nhìn nàng, không nói bất động, cũng có thể làm người giây lát liền nhớ kỹ người này. Nam Hy đối với gương làm hỉ nộ ai nhạc các loại biểu tình. Đây là nàng mỗi ngày đều phải làm công khóa, mát xa một chút mặt bộ cơ bắp. Nàng xé mở một chương mặt nạ hồ ở trên mặt, một bên sửa sang lại mặt nạ bên cạnh một bên trở về phòng ngủ cầm lấy di động. Trò chơi đã hạ hảo, icon lại cùng minh tinh không có gì quan hệ, mà là đại đại viết một chữ. Khác, sung tiền trò chơi, Nam Hy là đầu một chuyến nhìn đến có trò chơi sẽ đem mục đích của chính mình như vậy trói lọi họa. Ở icon thượng, tổng cảm thấy thứ này có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là nàng vẫn là xuất phát từ đối tiểu đồng bọn tín nhiệm click mở. Trò chơi này thoạt nhìn phong cách có chút tháo. Giống nhau di động trò chơi vô luận là hình ảnh vẫn là thanh yêu đều sẽ tìm rất cao phối trí. Như vậy mới có thể đủ làm người có sung tiền chơi dục vọng. Nhưng là trò chơi này hình ảnh thô ráp, thậm chí không có hình ảnh, lộ ra một cổ chế tác tổ thiếu tiền bộ dáng. Duy nhất có thể điểm chính là trung gian cực đại, khắc tự ấn nút. Bất quá trò chơi còn tính hào phóng. Một mở đầu liền miễn phí đưa tặng 5 vạn trò chơi tệ. Trong miệng kêu khắc kim trò chơi, nhưng là lại sẽ đưa tệ. Trò chơi này giống như cũng không có như vậy hố. Liền ở Nam Hy bắt đầu tìm kiếm tay mới giáo trình thời điểm. Đột nhiên nhảy ra tới cái khung thoại, hệ thống thành công mở ra. 009 hào vì ngài phục vụ, hệ thống chói định chung, chói định xong, ký chủ thân phận ghi vào chung, ghi vào xong, hoan nghênh tiến vào hệ thống. Chúng ta tôn chỉ là, triều tạp không ngừng, khắc kim không ngừng, huyền không thay đổi mệnh, khắc kim cứu phi, thay đổi vận mệnh từ giờ trở đi. Ký chủ ngươi hảo, xin hỏi hay không rút ra tay mới đại lễ bao, yêu cầu trò chơi tệ, 3 vạn. Hiện tại trò chơi giọng nói hệ thống như vậy lập thể hóa. còn Lưu Hành kêu người chơi ký chủ. Nam Hy oai oai đầu, lại không có do dự liền điểm đánh xác định. Giây tiếp theo, phong cách đột biến, vừa mới còn như là mosaic đua thành hình ảnh đột nhiên trở nên lập thể mà lại cao thanh. Một cái tinh mỹ chiều tạp quá trình ở trên màn hình triển lãm. Ngắn ngủn vài giây sau, một tấm cắt xuất hiện ở trên màn hình, điểm đánh một chút, tấm cắt quay cuồng, mặt trên là kim sắc mấy chữ. Chúc mừng ký chủ, đạt được công tác tạp Hoàng thượng phim truyền hình nữ số 2 sao 1. Kiểm tra đo lường ký chủ thuộc tính xứng đôi, tấm cắt tự động kích phát, đã bán ra trở thành đại minh tinh bước đầu tiên. Hy vọng ký chủ về sau không ngừng cố gắng. Nam Hy điểm điểm kia trương tấm cắt, phát hiện tấm cắt biến mất, mà hình ảnh một lần nữa về tới chủ giao diện, mặt trên cũng chỉ có một cái ấn nút, chính là cái kia hồng hồng khắc tự. Này liền xong rồi, này phá trò chơi ý nghĩa ở nơi nào? Hắn là như thế nào biết chính mình phỏng vấn quá này bộ kịch? Chẳng lẽ, trò chơi này là cái có nghe trộm công năng virus trình tự sao? Lúc này, Nam Hy di động đột nhiên chấn động lên, là Lục Nhiên đánh tới điện thoại, chuyển được, không đợi Nam Hy nói chuyện, bên trong liền truyền đến Lục Nhiên có chút dồn dập thanh âm. Nam Hy ngươi nói thật, ngươi có phải hay không thật sự đi ngủ Cố Diệt Trạch? Nam Hy bị hắn những lời này sợ tới mức mặt nạ đều rớt. Nhiên ca ngươi làm sao vậy? Đoàn phim vừa rồi cho ta gọi điện thoại, Hoàng thượng. Chính là Cố Diệt Trạch làm nam chính cái kia, nữ số 2, bắt lấy tới, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.